Cô do dự không biết có nên vào bếp nấu thêm một ít không. Bánh bao nhỏ đã không còn đợi được nữa, cái mông nhỏ vảnh lên, nó cầm đũa gắp mì từ trong bát cô sang, không hề có ý chê bai. Lâm Uyển Bạch thấy vậy mới chia mì cho nó, nhìn nó ăn say sưa, lòng cô lại chợt mềm nhũn ra. Sao lại có một đứa trẻ dễ cưng như vậy chứ? Cô nhìn bánh bao nhỏ, hai tay mụm mĩm cầm bát lên, cả cái bát che hết khuôn mặt, rồi ừng ực húp nước. Lúc đặt xuống nó còn nấc cụt, không cần xoa, cái bụng cũng đã tròn ẩy lên. Lâm Uyển Bạch đứng lên, chuẩn bị thu dọn bát đũa. Có điều vừa định bước đi, vạt áo đã bị nó kéo lại. Cô quay đầu khó hiểu, liền nhìn thấy bánh bao nhỏ ngồi trên ghế, đang ngước mắt nhìn mình chăm chú. Đôi mắt to tròn ngập tràn hy vọng, chỉ là mãi không thấy cô có động thái gì, nó mím môi hơi ấm ức. Lâm Uyển Bạch chẳng hiểu chuyện gì. Sao vậy? Bà bảo muốn được thưởng. Hả? Thấy cô không hiểu, bánh bao nhỏ bèn ghé sát má phải về phía cô. Động tác này không thể rõ ràng hơn nữa. Lâm Uyển Bạch lập tức hiểu ngay. Bây giờ cô mới chợt nhớ ra, lần trước ở khách sạn cô cũng chia mì cho bánh bao nhỏ ăn. Sau khi nó ăn sạch sẽ, cô đã thơm một cái lên má nhỏ của nó, coi như một phần thưởng. Cô không nhịn được cười, cúi đầu thơm lên. Hai mắt bánh bao nhỏ sáng rực lên như sao trong khoảnh khắc. Đôi má ửng hồng, nó mím môi lại cười trộm. Lâm Uyển Bạch xoa đầu nó, giọng càng thêm dịu dàng. Đậu đậu, cô đi rửa bát đã, con vào phòng khách chơi một lát được không? Được ạ. À, bánh bao nhỏ gật đầu. Không cần cô bế, thằng bé tự nhảy xuống khỏi ghế, hai bắp chân ngắn cũn chạy thẳng về phía phòng khách, sau đó lại cùng cả tay cả chân bò lên sofa, cầm chiếc gối ôm bên cạnh lên, cúi đầu mân mê cái miệng khỉ to đùng trên gối cực kỳ ngoan. Lâm Uyển Bạch mỉm cười đi vào bếp. Cô chỉ mong sao rửa bát đũa xong thật nhanh để ra ngoài với bánh bao nhỏ. Cuối cùng, sau khi cô hoàn thành mọi việc, rửa tay đi ra ngoài, bánh bao nhỏ vẫn ngồi trên sofa. Có điều, nó không còn lần sờ hình hoạt hình vừa nãy nữa, mà là chiếc túi sách lúc trước cô bỏ xuống, rồi tiện tay đặt lên bàn. Có thể ví tiền bị rơi ra, lại được bánh bao nhỏ nhặt lên. Lúc này, nó đang nghiên cứu cái chứng minh thư trong tay. Lâm Uyển Bạch tiến lại gần, phát hiện gương mặt nhỏ của nó cực kỳ chăm chú. Cô không khỏi cười. Đậu đậu, con đã nhận được hết mặt chữ chưa? Rồi ạ. Bánh bao nhỏ gật đầu. Vậy thì con lợi hại lắm đấy. Lâm Uyển Bạch kinh ngạc, cảm thấy nó cực kỳ thông minh. Rồi cô chợt nhớ ra, hình như đã gặp mặt tới lần thứ tư, nhưng cô vẫn chưa nói cho bánh bao nhỏ biết tên của mình. Cô chợt vân vê một góc chứng minh thư và nói. Đậu đậu, đây là chứng minh thư nhân dân, sau này lớn lên con cũng sẽ có. Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, bày ra vẻ chờ đợi. Con xem trên này có ảnh của cô đúng không? Lâm Uyển Bạch chỉ tay. Vâng, bánh bao nhỏ mỉm cười. Còn đây nữa, đây chính là tên của cô. Lâm Uyển Bạch chỉ tiếp và nói. Bánh bao nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt chợt sáng lên gọi một tiếng. Uyển Uyển. Trái tim Lâm Uyển Bạch chợt run lên. Cô sững người, nhìn khuôn mặt giống Hoắc Trường Uyên trước mắt, không ngờ được hai bố con họ lại gọi cô cùng một kiểu. Có vẻ bánh bao nhỏ gọi giết thành nghiện, nép sát vào lòng cô, dùng cánh tay mềm mại ôm cổ cô cất giọng non nớt. Uyển Uyển, Uyển Uyển. Lâm Uyển Bạch vòng tay ôm lấy người thằng bé. Thời gian trôi qua rất nhanh, tới khi cô nhìn đồng hồ thì đã gần 9 giờ tối rồi, mà ngoài cửa có vẻ vẫn chưa có động tĩnh gì. Không biết Hoắc Trường Uyên còn phải tiếp khách bao lâu nữa. Con trẻ không giống người lớn, không thể thức quá khuya, tới một giờ cố định sẽ nặng nặc đòi ngủ. Tuy rằng bánh bao nhỏ không làm phiền người lớn như thế, nhưng chắc chắn thằng bé sẽ buồn ngủ. Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ trong lòng. Này, đậu đậu, con biết số điện thoại của thím Lý không? Không biết ạ. Chút xảo hoạt lóe lên trong ánh mắt bánh bao nhỏ. Thằng bé lắc đầu. Thế số điện thoại của chú Lý thì sao? Lâm Uyển Bạch lại hỏi. Không biết ạ. Bánh bao nhỏ vẫn lắc đầu. Thế... Lâm Uyển Bạch mím môi. Bánh bao nhỏ nhìn cô, lặng lẽ nín thở. Nó rất sợ cô sẽ gọi thẳng vào số điện thoại của papa. Vì lúc xuống xe, nó đã nhìn thấy papa có để lại số điện thoại cho cô. để nếu nó có chuyện gì cô có thể liên lạc ngay. Lâm Uyển Bạch cũng đã nghĩ tới chuyện này. Có điều khi nghĩ tới chuyện gọi điện thoại cho Hoắc Trường Uyên, cô lại vô thức né tránh. Phòng khách lạnh, để cô đưa con vào phòng ngủ nhé. Bánh bao nhỏ trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, bà bảo có thể ngủ chung với Uyển Uyển rồi. Sau khi vào phòng ngủ, Lâm Uyển Bạch để bánh bao nhỏ lên giường, nhìn nó lăn qua lăn lại. Cô mỉm cười vào bếp rót một cốc nước ấm. Ăn cơm xong thằng bé vẫn chưa uống nước. Lâm Uyển Bạch vừa rời khỏi phòng, bánh bao nhỏ đã bật chế độ radar, bỏ đi khắp bốn phía, ngửi hết một lượt gối và ga giường, gần như có thể chắc chắn mình đang được nằm trên giường của cô, bởi vì toàn là mùi thơm của Uyển Uyển. Chỉ đi rót cốc nước về, Lâm Uyển Bạch đã ngây người. Bà nãy bánh bao nhỏ còn đang lăn qua lăn lại trên giường như một con mèo con, lúc này đã nằm xuống gối, nhắm nghiền mắt lại như đã say ngủ. Lâm Uyển Bạch đi qua, lại gần chạm vào nó, chỉ cảm thấy hơi thở của nó đều đều. Ngủ thật rồi ư? Cô quả thật sở khóc sở cười, đành đặt cốc nước sang một bên, rồi tắt đèn trần, chỉ để lại đèn ngủ trên đầu giường. Tìm một chiếc chăn mỏng từ trong tủ ra, Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng đắp lên người bánh bao nhỏ. Sau đó, cô lại rút cuốn tiểu thuyết tiếng Đức luôn mang theo trong tủ ra, cũng nằm nghiêng lên giường. Có điều vừa nằm xong, bánh bao nhỏ trong cơn mơ bỗng tự phát lăn vào lòng cô, hơn nữa còn tìm được một tư thế thoải mái. Lâm Uyển Bạch giơ tay vỗ nhẹ nhẹ, ngửi mùi sữa thơm ngọt ngào trong lòng, lật dở tiểu thuyết. Nếu lúc này cô cúi đầu, sẽ phát hiện bánh bao nhỏ trong lòng đang hấp hé, mở mắt ra len lén quan sát cô. Sau khi thấy cô chưa phát hiện ra gì, nó lại cười trộm mặt ửng đỏ. Có điều giả vờ ngủ không bao lâu, không kháng cự lại được cơn buồn ngủ thật, bánh bao nhỏ cũng dần dần thiếp đi. Tiếng gõ cửa vang lên vào lúc 11 giờ. Lâm Uyển Bạch gập sách lại, đi thẳng ra ngoài phòng ngủ, rồi mới rảo nhanh bước chân. Sau khi trở về, Tang Hiểu Du ở lì trong phòng, ngoại trừ lúc đi vệ sinh thì không hề ra ngoài. Cô nghĩ chắc chắn có liên quan tới bác sĩ Tần. Có điều là chuyện tình cảm, ngoài người trong cuộc hiểu rõ ra, người ngoài chẳng thể làm gì. Lâm Uyển Bạch ngó qua mắt thần quan sát, rồi mới từ từ mở cửa. Trên hành lang, ánh sáng đèn cảm ứng, khuôn mặt cương nghị của Hoắc Trường Uyên đập vào mắt, bao gồm nét mỏi mệt chưa tan trên mặt anh. Có vẻ như vì phải lái xe nên anh không uống rượu. Lâm Uyển Bạch giải thích. À, Đậu Đậu lại ngủ rồi. Hoắc Trường Uyên gật đầu. Giờ này chắc chắn phải ngủ rồi. Không giống như ở khách sạn, đây là nhà, anh cũng không thể ở lại như lần trước. Hơn nữa đề phòng vạn nhất, cô cũng không cởi quần áo của bánh bao nhỏ ra. Vì không có dép nam nên Hoắc Trường Uyên đi thẳng chân đất vào phòng cô. Anh bế con lên bằng một tay, rồi lướt nhìn qua cô bằng ánh mắt thâm trầm nói một câu. Cô Lâm, làm phiền rồi. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, tiễn hai bố con họ ra ngoài. Vóc người Hoắc Trường Uyên vốn cao lớn, chỉ cần một tay cũng đủ đỡ vững vàng thằng bé. Nhìn như vậy mới thấy thằng bé nhỏ xíu, tạo thành một hình ảnh ấm áp. Thang máy đinh một tiếng báo hiệu đã tới nơi, hai bố con đi vào trong. Đến khi cửa thang máy từ từ khép lại, Lâm Uyển Bạch mới hoàn hồn. Có điều sau hai giây cắn môi, cô rảo bước qua lại phòng, vừa lấy chiếc chăn, không kịp thay giày đuổi theo ra ngoài. Gần như chỉ ra trước ra sau, khi cô chạy ra khỏi tòa nhà, Hoắc Trường Uyên cũng đang cúi người, cẩn thận đặt con trai vào ghế sau. Đợi đã. Lâm Uyển Bạch đuổi theo. Hoắc Trường Uyên khựng lại, quay đầu nhìn bóng một người đang thở hồng hộc. Lâm Uyển Bạch rảo nhanh bước chân tới chiếc Land Rover bèn đưa cho anh. Hôm nay nhiệt độ xuống thấp, Đậu Đậu ngủ rồi, tôi sợ thằng bé bị lạnh. Lần trước nó sốt rất nặng, nếu lại cảm cúm sẽ không tốt. Anh đắp cho nó đi. Hoắc Trường Uyên liếc qua lồng ngực phập phồng theo từng tiếng thở của cô, con người hơi co lại. Thấy anh không đón lấy mà nhường chỗ, Lâm Uyển Bạch đành tiến lên, cúi thấp người vào trong xe, đắp chiếc chăn trong tay lên người bánh bao nhỏ. Có vẻ như nó thật sự đã ngủ rất say, còn không hay biết mình đã bị bế đi. Trước khi Lâm Uyển Bạch thu tay về, cô còn không nhịn được khẽ quẹt qua má nó. Khi đứng lên lại, chẳng hiểu sao chân cô lại bị vấp. Cô lảo đảo trượt ngã về phía trước, chán sắp đập vào cánh cửa tới nơi. Cô chấp nhận số phận nhắm mắt lại, chỉ cầu mong không gây ra tiếng động lớn làm bánh bao nhỏ thức giấc. Eo bỗng nhiên bị ôm chặt, có một cánh tay rắn chắc vòng qua. Lâm Uyển Bạch lảo đảo giây lát, không bị đập đầu như tính toán mà ngã vào một lồng ngực vạm vỡ, yết hầu gần trong gang tấc và một mùi hương nam tính phả vào mũi. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, hơi thở có phần gấp gáp. Cảm ơn anh, tôi đứng vững được rồi, anh có thể buông tay. Nhưng Hoắc Trường Uyên không nhúc nhích mà đóng cửa xe lại, ngăn thằng bé đang ngủ không biết trời trăng gì ở trong. Lâm Uyển Bạch giằng ra nhưng không thoát được bàn tay đang ôm eo mình, ngược lại cảm giác nó càng chặt hơn. Cô nhíu mày chuẩn bị nói thêm câu nữa thì Hoắc Trường Uyên đột ngột tiến lên một bước, đôi chân dài chạm vào đầu gối cô, cơ thể cao lớn ép sát cô, cả sống lưng cô phải dựa vào xe, tạo thành tư thế như đang xe chấn. Sau đó anh giơ tay chạm vào môi cô. Lâm Uyển Bạch thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng ngón tay anh đang chậm rãi cọ qua cọ lại. Cô không né tránh được, lại không thoát ra được, giọng nói trở nên run rẩy. Anh định làm gì? Môi cô đang run rẩy. Hoắc Trường Uyên cụp mắt xuống, từng góc cạnh của gương mặt cúi sát về phía cô, hơi thở từ mũi phả lên mặt cô, chất giọng trầm tiếp tục vang vọng. Mí mắt cô đang run, cơ thể cô cũng đang run. Bất ngờ anh nâng cằm cô lên. Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt, nụ hôn bất ngờ của Hoắc Trường Uyên rơi xuống. Giây phút bốn cánh môi chạm vào nhau, anh cậy mở răng cô, hơi thở lấp đầy cả khoang miệng cô. Gáy cô được anh đưa tay giữ lấy, giống như trước kia, nụ hôn của anh vẫn quyền thế và ngang ngược, chỉ muốn hút hết mọi không khí trong ngực cô mới chịu. Khi anh buông ra, Lâm Uyển Bạch suýt nữa không đứng vững. Cô không còn nhớ rõ lần thân mật gần đây nhất của họ là khi nào nữa, lâu tới mức cô sắp lãng quên rồi. Chỉ là không hiểu sao nụ hôn vào đầu lưỡi của anh vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu óc. Cô dùng tay bịt chặt miệng, trừng mắt khó tin. Anh làm gì vậy? Có điều cô vừa dứt lời, bờ môi mỏng của Hoắc Trường Uyên một lần nữa phủ xuống. Khi anh buông cô ra lần nữa, đôi mắt đen hơi nheo lại trong bóng tối. Đây chẳng phải là thứ cô muốn ư? Anh nói gì? Lâm Uyển Bạch nhìn anh không hiểu. Bờ môi mỏng của Hoắc Trường Uyên chỉ cách cô vài phân, nó đang dướn lên. Từ ngày đậu đậu lạc ở sân bay được cô nhặt, cô bắt đầu cố tình tiếp cận nó, để nó thích cô, quấn lấy cô. Cô còn ngấm ngầm nghe ngóng tình trạng hôn nhân của tôi từ nhân viên Hoắc thị. Tốn nhiều tâm sức như vậy, lẽ nào không phải vì muốn nhân cơ hội tiếp cận tôi? Bốp. Lâm Uyển Bạch giơ cao tay lên, hoặc có thể do đêm đã khuya nên âm thanh ấy càng trở nên giòn giã. Ban đầu cô còn lơ mơ chưa hiểu gì, đợi anh nói xong, trong lòng bỗng bùng lên một sự phẫn nộ. Cho dù biết bây giờ anh đã mất trí nhớ, không còn biết mình là ai nữa, nhưng cô vẫn tức giận vì sự đổ oan của anh, gần như là một động tác vô thức, không cần suy nghĩ. Giây phút buông tay, Lâm Uyển Bạch cũng rất kinh ngạc, trước kia cô không bao giờ dám làm như vậy. Khuôn mặt Hoắc Trường Uyên lệch sang trái, đầu mày nhíu lại. Hít sâu một hơi, Lâm Uyển Bạch ngước khuôn mặt hơi nhợt nhạt lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi thấy anh uống chưa nhiều, thế nên cái tát này coi như bài học cho sự khinh thường của anh dành cho tôi. Bà nãy anh... Nói tới đây cô hơi ngừng lại, mặt hơi nóng, cắn răng mới có thể nói tiếp. Hôn tôi 2 lần, còn tôi mới chỉ tát anh 1 cái, coi như anh vẫn hời rồi. Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh Hoắc, phiền anh tự trọng. Nhanh chóng nói xong, cô giằng ra khỏi vòng tay anh, né sang bên cạnh mấy bước. Ngay sau đó, cô quay đầu đi vào trong tòa nhà, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng dứt khoát chạy vào. Tuy rằng tiếng tát nghe rất giòn, nhưng lực của cô không mạnh lắm. Ban đầu khi đánh vào mặt sẽ hơi rát, nhưng về sau chỉ còn cảm giác tê tê. Khi gió đêm thổi qua, chẳng hiểu vì sao cảm giác tê dại ấy lại lan dần vào tận trái tim. Hoắc Trường Uyên cúi xuống, nhìn cậu con trai say ngủ của mình qua cửa xe, rồi lại quay mặt về phía bóng sáng thanh mảnh kia biến mất. Ánh mắt anh tối dần đi. Buổi trưa trong một nhà hàng Tây, sau khi Tăng Hiểu Du kéo Lâm Uyển Bạch vào trong, nhìn cảnh tượng cả đại sảnh không còn bàn trống thì chợt kêu lên. Ôi cha mẹ ơi, đông người quá vậy. Cá nhỏ, mình thấy chỗ này đắt lắm, hay là thôi đi. Lâm Uyển Bạch do dự nhìn trang hoàng của nhà hàng. Trời ơi, không sao đâu, cậu đừng lo lắng, ở đây mình có hai voucher ban tặng, trên thực tế tốn không ít tiền. Tang Hiểu Du nháy mắt với cô, giơ tay gọi phục vụ hỏi xem còn chỗ nào trống không. Phục vụ nói tạm thời không còn nữa, nhưng bảo họ ngồi đợi một chút, có bàn khách đang đợi thanh toán. Đợi khoảng 2-3 phút liền thấy có một vị khách xách túi đi ra. Phục vụ thu dọn cũng nhanh, mới đó đã mời họ ngồi vào bàn. Khi vào trong đại sảnh, bước chân Lâm Uyển Bạch chợt khựng lại. Cô kéo cô bạn thân Tang Hiểu Du. Cá nhỏ, hay là hôm khác mình đến ăn đi, mình thấy ở đối diện hình như có quán nướng ăn cũng ngon lắm. Sao thế? Có chỗ ngồi rồi mà. Tang Hiểu Du nghi hoặc. Lâm Uyển Bạch mí môi ra hiệu về một vị trí nào đó sát cạnh cửa sổ. Tang Hiểu Du nhìn theo hướng cô chỉ lập tức hiểu ngay. Trên bàn đó thì có khoảng 3-4 cô gái, xem ra đều là các thiên kim tiểu thư quyền quý. Trong đó Lục Tịnh Tuyết đang cài tóc vào vành tai là nổi bật nhất. Tang Hiểu Du vội gật đầu. Được, mình cũng thấy đồ ăn Tây dở dở ương ương, chả đói mà cũng chả no. Hai người đều thấu hiểu ý nhau, sau khi nói với một tiếng với nhân viên thì quay người đi ra. Trên chiếc bàn ăn hình vuông, Lục Tịnh Tuyết bỏ dao dĩa trên tay xuống, nho nhã cầm ly rượu vang bên cạnh lên. Vừa đưa lên miệng thì bên cạnh có người nói: Tịnh Tuyết, cái vòng tay này của cậu là phiên bản giới hạn có phải không? Ừ. Cô ta mỉm cười gật đầu. Ôi trời ơi, đối phương bỗng kêu lên. Nghe nói cả thế giới chỉ có 20 mấy chiếc, rất nhiều ngôi sao lớn đều đeo. Trước kia mình muốn mua nhưng hoàn toàn không mua được. Đúng rồi Tịnh Tuyết, mình nghe nói cậu đã vào Lục Thị rồi phải không? Lục Tịnh Tuyết cười khẽ. Phải, bố mình muốn mình vào công ty làm quen trước đã, nhưng không có vị trí nào quá cao, từ từ làm lên. Trời, ai không biết năng lực của cậu chứ, ra nước ngoài đã học tới tiến sĩ rồi, rõ ràng bố cậu muốn giao lại công ty cho cậu. Tịnh Tuyết, bọn mình ngưỡng mộ cậu thật đấy, sinh ra đã là tiểu thư, còn có một vị hôn phu xuất sắc như Hoắc tổng, có thể nói là có cả tình yêu và sự nghiệp, quả thực là chiến thắng đời người. Hơn nữa hai người còn xứng đôi nữa chứ. Những người khác cũng chen vào, đều hết lời khen ngợi. Nụ cười của Lục Tịnh Tuyết càng thêm đậm, lộ ra cả hai bên lúng đồng tiền. Cô ta rất thích nghe người khác xếp mình bên cạnh Hoắc Trường Uyên. Vừa nhấp một ngụm rượu vang, cô ta lại nghe thấy có người hỏi: Tịnh Tuyết, cậu và Hoắc tổng làm lễ đính hôn cũng lâu lắm rồi đấy, định khi nào mới chính thức kết hôn? Tới lúc đó đừng quên mời bọn mình tới uống rượu mừng nhé. Vẫn chưa. Nụ cười của Lục Tịnh Tuyết không thay đổi. Cả mình và Trường Uyên đều không gấp, nhưng bàn tay đang cầm ly rượu vang mỏng manh thì đang siết chặt lại. Chuyện hôn sự cô ta không chỉ một lần bóng gió nhắc đến, nhưng phản ứng của Trường Uyên luôn hở hững. Hai hôm trước ở Hoắc Thị, cô ta thậm chí còn dẫn cả bố mình ra, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Ừ cũng đúng, dù sao đến cuối cùng hai người vẫn sẽ lấy nhau thôi, chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn. Câu nói cuối cùng có vẻ rất hợp ý Lục Tịnh Tuyết. Đối với bóng dáng vừa lướt qua vừa rồi, cô ta rất quen thuộc, không thể nhìn nhầm được. Lâm Uyển Bạch. Ra nước ngoài rồi cơ mà, vì sao còn quay về? Cộc cộc cộc. Hai người họ ăn đồ nướng xong, khắp người toàn mùi dầu mỡ. Lâm Uyển Bạch vừa về phòng thay được bộ đồ ngủ thì loáng thoáng có tiếng động bên ngoài. Sau đó Tang Hiểu Du đang phơi quần áo ngoài ban công sướn cổ lên. Tiểu Bạch, hình như có người gõ cửa. Để mình mở cho, cô vội nói. Có điều hơi kỳ lạ một chút, cô luôn cảm thấy cách gõ cửa hơi khác lạ. Khi ra tới nơi, Lâm Uyển Bạch nhìn qua mắt thần. Sau khi nghi hoặc mở ra, cô không nhìn thấy ai, nghi ngờ không biết có nghe nhầm không. Uyển Uyển, một giọng nói non nớt vang lên. Lâm Uyển Bạch cúi đầu xuống nhìn, nhìn thấy bánh bao nhỏ đang nhào vào ôm chân mình. Cô ngẩn người. Đậu đậu, sao lại là con? Đôi mắt đen láy của bánh bao nhỏ sáng lên, mím đôi môi lại vẻ xấu hổ. Con tự chạy ra ngoài sao? Sau khi nhìn sau lưng nó, Lâm Uyển Bạch lo lắng hỏi. Không phải. Bánh bao nhỏ lắc đầu nhe răng cười. Thím Lý đưa bà bảo đến, nhìn thấy con đi vào cửa rồi, thím Lý mới về. Nghe vậy, Lâm Uyển Bạch mới hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Nhưng cô vẫn rất bất ngờ, giống như lần trước ở khách sạn, bánh bao nhỏ có thể nhớ chuẩn xác nơi cô ở, đồng thời tìm lại được, buộc phải thừa nhận thằng bé thật sự rất thông minh. Sau chuyện tối qua, khi đối mặt bánh bao nhỏ, tâm trạng của Lâm Uyển Bạch có phần phức tạp. Khi cô còn đang do dự có nên để nó vào nhà hay không, thì bánh bao nhỏ đã tự len qua chân cô, đi vào thuần thục lấy đôi dép trên giá xuống rồi gọi: "Uyển Uyển." Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ấy, cô thở dài, đóng cửa lại, rồi ngồi sụp xuống. Cô cởi đôi giày thể thao nhỏ của nó ra, rồi nắm chặt chân nó nhét vào dép. Sau khi nhìn thấy cô làm xong một loạt động tác, khuôn mặt bánh bao nhỏ đỏ hồng lên. Lâm Uyển Bạch nghe thấy tiếng thở dài từ tận đáy lòng mình, khó xử nắm lấy tay nó, dắt vào trong phòng khách. Tang Hiểu Du phơi quần áo xong, đi vào liền nhìn thấy kinh ngạc vô cùng. "Ôi, vị tiểu thiếu gia này sao lại chạy đến rồi?" Lâm Uyển Bạch nhún vai, biểu cảm khó xử. Ngồi lên sofa, bánh bao nhỏ bắt đầu bò tới bên cạnh cô, dùng tay vào mặt áp vào người cô. Lâm Uyển Bạch để bánh bao nhỏ ôm lấy chân mình, mặt đối mặt, trầm tư một lúc, cô mới bứt rứt nói: "Đậu đậu, con không thể cứ đến tìm cô như thế này, hay là chạy đến chỗ cô nữa?" Bánh bao nhỏ nghe xong, lập tức xị mặt xuống, biểu cảm như sắp khóc. "Bảo Bảo làm gì sai ạ?" "Không phải con làm gì sai, mà là bố con." Đối diện với vẻ đáng thương của bánh bao nhỏ, trái tim Lâm Uyển Bạch thắt lại. Những lời Hoắc Trường Uyên nói hôm qua làm cô tức đến mất ngủ. Cô không muốn anh nghĩ rằng mình đang lợi dụng con trai để tiếp cận anh thêm nữa. Tang Hiểu Du từ trong phòng ngủ đi ra, nhận thấy sự khó xử và bứt rứt của cô, bèn ngồi phịch xuống. Cô nói: "Này, tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc, sao cứ quấn lấy Tiểu Bạch thế? Mẹ cháu đâu? Sao không để mẹ cháu chăm cháu?" "Thật ra mình luôn rất tò mò đấy." Tang Hiểu Du tiếp tục lẩm bẩm. "Theo như mình biết, Lục Tịnh Tuyết không sinh con đẻ cái, thế nên cô ta chắc chắn không phải mẹ thằng bé rồi. Hơn nữa, nếu là con của cô ta, thì cô ta và Hoắc Trường Uyên đã lấy nhau từ lâu rồi. Thế nên, mẹ của tiểu thiếu gia này rốt cuộc là ai chứ?" Lâm Biển Bạch nghe vậy, cũng nhìn sang bánh bao nhỏ, chỉ thấy nó mím môi lại. Cô cũng đồng tình với việc nó không có liên quan gì tới Lục Tịnh Tuyết. Dù nhìn từ góc nào, hai người họ cũng chẳng có nét gì tương đồng. Chẳng hiểu vì sao mà cô cực kỳ chắc chắn về điểm này. Không phải cô không hiếu kỳ, mà cho dù mẹ thằng bé là ai, dù là tình một đêm cũng được, hay tình nhân ngoài kia cũng vậy, đều là con trai của Hoắc Trường Uyên. Hoắc Trường Uyên có con trai, đây là sự thật không thể chối cãi. Bánh bao nhỏ bất ngờ bò xuống khỏi ghế, cúi đầu chạy tới bên cửa sổ. Chỗ này không có cửa sát sàn như biệt thự, cái bóng nhỏ bé của nó chỉ nhìn được vách tường. Nó cúi thấp đầu, giống như một cây lúa non oằn mình. "Đậu đậu." Lâm Uyển Bạch đứng lên đi qua, thấy bánh bao nhỏ, cố làm ra vẻ quật cường. Cô lo lắng sát lại gần. "Đậu đậu, con sao vậy?" Vẫn không có hồi đáp gì, Lâm Uyển Bạch đành nắm lấy tay nó, kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại. Rất lâu sau, bánh bao nhỏ mới ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi lại nhanh chóng cúi xuống, giọng khe khẽ: "Bảo Bảo không có mẹ." Lâm Uyển Bạch sững người. Lúc này khuôn mặt bánh bao nhỏ sụ xuống như một quả cà bị ngậm xương, đôi mắt đen láy cũng không còn sáng ngời mà ảm đạm, không chút ánh sáng. Từng đợt khó chịu dấy lên trong lòng cô. Có lẽ bánh bao nhỏ dính lấy cô, nảy sinh cảm giác quấn quýt, chẳng qua vì thằng bé không có mẹ. Nhìn bóng nó một mình ngồi sụp bên vách tường, trong lòng dấy lên một niềm đau khó tả. Lâm Uyển Bạch quỳ xuống đất, từ từ ôm nó vào lòng. Bánh bao nhỏ một mực cúi đầu, bi thương chảy thành sông. Nhưng bầu không khí này nhanh chóng bị tiếng bụng sôi ỏng ọc phá vỡ. Bánh bao nhỏ ôm bụng đỏ mặt. Bình thường nó không thích ăn cơm lắm, thậm chí có thể nói là không có hứng thú. Rất nhiều lúc bị ép mới ăn vài miếng. Trưa nay cũng vậy, thím Lý cầm bát đuổi theo nó một vòng khắp biệt thự. Nó chỉ uống hai hớp canh mang tính tượng trưng, một lòng mong ngóng mau đến giờ chạy ra ngoài. Chẳng hiểu vì sao nó hơi nhớ món mì Uyển Uyển nấu. Lâm Uyển Bạch giơ tay xoa đầu thằng bé, dịu giọng hỏi, Đậu Đậu, cô nấu mì cho con ăn được không? Vâng. Đôi mắt bánh bao nhỏ chợt rực sáng. Lâm Uyển Bạch mỉm cười khi cô bế bánh bao nhỏ đi vào bếp, liền nhìn bạn thân với ánh mắt có phần trách móc. Đang hiểu Du oan uổng, thế là đang trách mình ư? Trong bếp, Lâm Uyển Bạch một tay cầm nắp nồi, một tay cầm đũa, khuấy chỗ mì đang sôi sùng sục. Ngoài việc bỏ thêm trứng vào trong, cô còn tìm ra rất nhiều giam bông xúc xích, cắt thành miếng nhỏ bỏ vào. Bánh bao nhỏ suốt quá trình luôn bám riết sau lưng cô như một cái đuôi, sốt ruột ôm chân cô. Uyển Uyển, bà bảo thèm. Họ đúng là bố con thật rồi. Cùng thích ăn mì, cùng gọi cô là Uyển Uyển. Lâm Uyển Bạch chỉ vào chỗ hành vụn vừa thái xong trên thớt. Đừng gấp, sắp xong rồi. Đợi cô cho chỗ hành kia vào là con có thể ăn được. Bánh bao nhỏ nghe thấy vậy bắt đầu nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đến cuối cùng, khi cô túm đống hành rắc vào nồi, nó còn thè lưỡi ra liếm liếm khóe miệng. Lâm Uyển Bạch tắt bếp bê ra ngoài, đặt bát mì lên bàn. Bánh bao nhỏ đã dùng cả tay cả chân bỏ lên ghế, đón lấy bát cô đưa bắt đầu ăn. Nhưng vì quá sốt sắng mà bị bỏng, nó phồng má lên bắt đầu thổi. Lâm Uyển Bạch chống một tay lên má ngồi bên ngắm, chốc chốc lại lấy khăn lau miệng cho nó. Đến lúc ăn xong, bánh bao nhỏ lại chìa má về phía cô đòi thưởng. Lâm Uyển Bạch thơm một cái lên má nó. Cô còn chưa kịp thu dọn bát đũa mà ngồi đó ngắm bánh bao nhỏ dễ thương trên ghế. Cô thở dài nhíu mày gọi, Đậu Đậu. Dường như linh cảm được cô định nói gì, bánh bao nhỏ nhảy vọt xuống ghế, nhào tới ôm chân cô, hai cánh tay bé xíu quấn chặt lấy, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương như một chú chó con bị người ta bỏ rơi vậy. Uyển Uyển, đừng bỏ bà bảo. Được, cô sẽ không bỏ con. Lâm Uyển Bạch bế bánh bao nhỏ lên, nhưng Đậu Đậu, con phải hứa với cô một chuyện. Thấy nó đang đợi mình nói nốt, cô tiếp tục. Sau này, nếu con muốn tìm cô, chỉ được đến âm thầm, hơn nữa chuyện này cũng không được kể với bố con. Đây là bí mật giữa hai chúng ta, được không? Vâng. Bánh bao nhỏ trả lời ngay không cần suy nghĩ. Nó chớp chớp đôi mắt to tròn. Tối qua, nó còn tưởng mình được ngủ với Uyển Uyển. Nào ngờ tỉnh dậy, lại thấy đang ở trong phòng mình. Thật là tức. Nhất định là papa bế nó về, nên bây giờ Lâm Uyển Bạch bảo nó sau này không được nói với papa chuyện đến tìm cô. Quả thực quá hợp ý nó. Lâm Uyển Bạch giơ ngón út ra. Vậy móc ngoéo nhé. Bánh bao nhỏ hiếu kỳ cũng giơ ngón út theo, móc ngoéo với cô. Cuối tuần ánh nắng rực rỡ, chiếc Land Rover trắng đi vào trong sân biệt thự. Hoắc Trường Uyên từ trên xe bước xuống, cầm chìa khóa xe, đôi mắt anh hơi nheo lại, lập tức nhìn thấy bóng một bờ mông nhỏ xíu đang cong lên trên sofa. Anh thay dép đi vào nhà, Thím Lý cười hiền hậu ra ngoài đón. Cậu đã về. Đậu Đậu hôm nay không chạy ra ngoài. Hoắc Trường Uyên liếc vào trong phòng khách. Không ạ. Thím Lý mỉm cười lắc đầu giải thích. Hình như cô Lâm có việc nên tiểu thiếu gia hôm nay không đòi qua đó. Thì đó, bây giờ nó đang cầm điện thoại nói chuyện với cô Lâm đấy. Mấy hôm nay hầu như ngày nào tiểu thiếu gia cũng chạy tới chỗ cô Lâm một chuyến. Có điều hai người họ đã có hẹn ước nên tiểu thiếu gia thường đi lén lút, cũng không cho phép Thím Lý nói với bất cứ ai. Ban đầu bà cũng muốn xấu giúp, có điều tuy Hoắc Trường Uyên ban ngày đi làm nhưng không hề bỏ mặc chuyện con cái. Gần như hành tung của thằng bé anh đều nắm rõ hàng ngày. Nó đi tới đâu, anh cũng hỏi một lượt. Thím Lý dĩ nhiên không xấu được, đành phải thành thật khai báo. Hoắc Trường Uyên gật đầu, đi về phòng khách, quả nhiên nhìn thấy con trai đang ngồi ôm chiếc điện thoại bàn, áp ống nghe vào tai. Cái ống nghe ấy gần như có thể che đi quá nửa khuôn mặt nó, chất giọng trong trẻo vang vọng khắp phòng. Về quê ạ? Bánh bao nhỏ ngồi bật dậy, hai mắt tròn xoe tò mò. Đó là nơi nào ạ? Bà bảo chưa đến bao giờ. Thím Lý đi theo phía sau Hoắc Trường Uyên để lộ nụ cười mãn nguyện. Thím Lý đã chăm sóc tiểu thiếu gia từ khi nó còn mặc tã, cảm thấy tiểu thiếu gia thật lòng yêu quý cô Lâm đó. Bình thường lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, hơn nữa còn kiệm lời, gần như những chuyện có thể dùng một từ để biểu đạt đều không buồn nói. Thế mà mỗi lần gặp mặt cô Lâm, nó đều nói ra những câu giải hiếm hoi. Xem ra con trẻ vẫn phải có mẹ mới được. Thím Lý không nhịn được, muốn lau nước mắt. Có điều ngay sau đó, chợt nghĩ tới chuyện cậu Hoắc còn có một vị hôn thê, nên bà không dám suy nghĩ nhiều nữa. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, huống hồ còn là một hào môn phức tạp như thế này. Bà chợt lặng lẽ đi ra ngoài. Bánh bao nhỏ nghe điện thoại rất nghiêm túc, ngay cả việc papa đã ngồi xuống cạnh mình mà cũng không hay. Dưới quê hả? Chính là một nơi khác với băng thành, không có nhiều tòa nhà cao ốc, toàn là nhà nhỏ mái bằng, có rất nhiều hoa cỏ, còn có núi, có sông, bầu không khí cũng rất trong lành. Bánh bao nhỏ đang nghe say mê, bỗng nhiên có một âm thanh vọng ra trong điện thoại. Á? Uyển Uyển sao vậy? Bánh bao nhỏ sốt sắng. Hoắc Trường Uyên tuy không nghe rõ bên trong nói gì, nhưng nhìn thấy con trai suýt nhảy dựng lên cũng nhíu mày. Không sao đâu, chỉ là cô gặp tai nạn. Tai nạn ạ? Nghe được hai chữ ấy, bánh bao nhỏ càng sốt ruột hơn. Dường như cũng cảm nhận được, đầu kia Lâm Uyển Bạch vội vàng an ủi. Đừng lo lắng, không phải như con nghĩ đâu. Con xem, chẳng phải vẫn đang nói chuyện với con bình thường đấy sao? Uyển Uyển không sao là tốt rồi ạ. Bánh bao nhỏ vỗ vỗ cái ngực nhỏ. Ừ, không sao đâu, chỉ là anh tài xế đâm phải dê, xe khách hình như đang gặp chút sự cố, e là cô phải ngồi trên đường một lúc rồi. Đậu đậu, di động của cô sắp hết pin rồi, không nói với con nữa nhé, cô cúp máy đây. Bánh bao nhỏ chỉ kịp gọi một tiếng Uyển Uyển. Nghe thấy đầu kia chỉ còn lại những tiếng tút tút, bánh bao nhỏ bĩu môi ném điện thoại bàn sang một bên. Hoắc Thần Hạo. Hoắc Trường Uyên nghiêng đầu né ám khí, trầm ngâm không lên tiếng. Bánh bao nhỏ ngây ngốc thấy chuyện chẳng lành, bèn co cẳng chạy khỏi hiện trường. Thím Lý chuẩn bị xong mọi nguyên liệu cho bữa tối, từ trong bếp đi ra liền thấy bánh bao nhỏ lưng đeo ba lô đang chạy vào trong nhà kho, thuần thục chuyển một chiếc ghế nhỏ ra, đứng lên trên kéo cửa ra. Đến khi đi ra, nó đã đẩy theo một chiếc ô tô đồ chơi. Hình như đây là món đồ ông Hoắc từ nước ngoài mua về cho nó từ sinh nhật năm ngoái. Logo BMW bên trên bà còn nhớ rõ. Có điều bánh bao nhỏ trên nó không phải là xe đua, còn không buồn sờ vào, cứ thế bị bỏ quên trong gara. Bánh bao nhỏ ngồi thẳng lên, xoay vô lăng, chẳng biết lục ở đâu ra một chiếc khiên của Captain America. Thím Lý vội lau tay tiến lên. Ôi trời, tiểu thiếu gia của tôi, con đang làm gì đây? Tai nạn. Bánh bao nhỏ căng thẳng chỉ vào chiếc khiên bên cạnh, nói với giọng non nớt nhưng nghiêm túc. Uyển Uyển đang mắc kẹt trên đường, bà bảo phải qua đó cứu mỹ nhân. Hả? Thím Lý ngẩn người. Tuy rằng bà không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lẽ nào tiểu thiếu gia định lái chiếc ô tô đồ chơi này đi cứu cô Lâm? Trong chớp mắt, bánh bao nhỏ đã lái xe chạy ra cửa chính, dọc đường còn đâm rầm rầm vào mấy món đồ trong nhà. Chớp mắt, nó đã ra gần tới cửa, cổ áo phía sau bị một bàn tay lớn xách lên. Sau đó cả cơ thể nhỏ bé cũng bị xách ra khỏi xe như một con gà con. Tay chân khua loạn xạ trong không trung. Quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đen sì của papa, nó bỗng chốc phồng má. Thím Lý nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đã khoác áo vest lên người. Cậu lại ra ngoài sao? Vâng. Hoắc Trường Uyên sướn môi đưa con trai cho bà. Thím trông chừng nó. Giây phút màn hình điện thoại tối đi, Lâm Uyển Bạch dường như vẫn còn nghe thấy giọng nói non nớt đó đang gọi mình Uyển Uyển. Cô lắc đầu phì cười, nhét chiếc di động còn chưa sập nguồn hẳn vào trong ba lô, ngó lên phía trước xem xét. Sau khi về nước, ngoài việc phỏng vấn cộng thêm chuyện của bánh bao nhỏ, cô vẫn chưa thể dành thời gian về quê. Không ngờ chuyến tàu hỏa duy nhất cũng đã bị hủy, bây giờ muốn về quê chỉ có thể ngồi xe khách đường dài. Ngoài đường cao tốc xa còn phải đi một đoạn quốc lộ nhỏ. Chính đoạn quốc lộ nhỏ này, bỗng nhiên có một người nông dân đuổi cả đàn dê lao tới. Người tài xế xe khách không kịp tránh, cứ thế đâm phải, có hai con dê ngắc ngoài sắp chết. Quan trọng là xe khách cũng vì cú va chạm mà gặp sự cố, không thể khởi động lại. Hơn nữa, đã đi được nửa đường, hoàn toàn không thể quay lại. Mọi người trên xe cứ thế bị mắc kẹt. Sau khi xe tắt máy, trong xe cũng rất bí bách. Có rất nhiều hành khách gần như đã đi xuống, xếp thành hàng hoặc ngồi xổm đứng bên lề đường. Lâm Uyển Bạch cũng xuống xe theo, tìm một mỏm đá cao để ngồi xuống. thời gian dường như trôi qua rất nhanh cũng rất chậm. Xe khách mãi không sửa xong, đoàn người cũng dần dần trở nên sốt ruột. Bỗng nhiên có tiếng phanh xe dừng bên tai. Ở đâu ra một chiếc Land Rover thế kia? Ôi trời ơi, biển xe ngầu quá, nằm số 8. Lâm Uyển Bạch nghe có tiếng người bàn tán, cũng bất ngờ quay đầu sang nhìn. Khi chạm phải đôi mắt sâu hút ấy, cô chợt sững người. Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch nhìn qua cửa kính mui xe, hướng thẳng vào mắt anh. Ánh nắng trên đỉnh đầu quá gắt, cô gần như nhìn không chân thực lắm. Trong xe mơ hồ, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh đã bước từ trong xe ra, hơn nữa còn đi thẳng về phía mình. Các vị khách bàn tán xung quanh cũng đều tò mò nhìn theo anh. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đã đi tới trước mặt mình, che đi quá nửa chỗ ánh nắng. Tầm mắt của cô nhìn được tới yết hầu của anh và một khuôn cằm sạch sẽ, cũng đang cúi đầu nhìn cô. Cô nuốt nước bọt, vừa kinh ngạc vừa thấy kỳ lạ. Sao anh lại ở đây? Trùng hợp đi ngang qua. Hoắc Trường Uyên khẽ dướn môi. Lâm Uyển Bạch há hốc miệng. Vậy thì cũng quá trùng hợp rồi đấy. Hoắc Trường Uyên liếc nhìn anh tài xế đang nằm bò ra đất sửa xe bên cạnh, cùng với một đoàn người sốt ruột ngồi đợi. Vì đây là vị trí đầu đường quốc lộ từ cao tốc đi xuống nên rất dễ bị phát hiện ra. Anh nhíu mày, giơ chìa khóa xe trong tay ra hiệu với cô. Lên xe đi. Lâm Uyển Bạch mím môi không nhúc nhích. Vậy cô còn muốn ngồi đây bao lâu nữa? Cứ đợi tiếp, e là trời tối rồi cô cũng chưa về tới quê được đâu. Hoắc Trường Uyên nói xong ngừng một lát, tiếp tục với ngữ khí thản nhiên. Vừa hay tôi có việc phải làm nên tiện đường chở cô. Lâm Uyển Bạch cắn môi, cảm thấy chuyện này kiểu không hay lắm. Suy nghĩ một lúc bèn đứng lên. Có điều sau khi từ trên xe xuống, cô đã ngồi xuống mỏm đá này, ngồi một cái là ngồi suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Hai chân cũng tê đi, đang định đứng lên theo đà thì lại ngã xuống. Trước mắt bất ngờ xuất hiện một bàn tay lớn, lòng bàn tay khô ráp chìa ra đó, có thể nhìn rõ từng đường vân tay. Cô dùng sức cắn môi, đang do dự không biết có nên đặt tay vào đó hay không. Có lẽ vì mất kiên nhẫn, Hoắc Trường Uyên thẳng thừng chuyển sang nắm lấy tay cô, hơi dùng sức một chút, kéo cô dậy khỏi mỏm đá. Sau đó anh quay người đi thẳng về phía chiếc Land Rover, nhưng anh vẫn để ý tới cô, bước chân cố tình chậm hẳn. Anh mở cửa xe, thẳng thừng nhét cô vào trong xe. Thấy anh giơ tay định kéo dây an toàn, Lâm Uyển Bạch vội lên tiếng. Tôi tự làm được. Thấy cô thắt xong dây an toàn, Hoắc Trường Uyên mới đóng cửa xe lại, vòng sang bên kia khởi động xe. Chiếc Land Rover lao vút đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Cứ đi thẳng đường này. Đi men theo đường quốc lộ khoảng hơn 10 phút sau, Hoắc Trường Uyên hơi nâng cằm lên hỏi. Lâm Uyển Bạch thu lại ngón tay đang chỉ đường. Ừ. Sao vậy? Thấy anh nhíu mày, cô bất giác hỏi. Không sao, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Khuôn cằm anh có hơi căng thẳng, con đường không có gì đặc biệt này lại thân thuộc một cách khó hiểu, giống như anh đã từng đi qua nó không chỉ một lần vậy. Lúc chập tối, chiếc xe đỗ lại trước cửa nhà. Lâm Uyển Bạch tháo xe an toàn bước xuống, cũng cầm theo cả ba lô. Thấy anh xuống theo, cô hỏi. Tôi tới rồi, anh đã có việc cần đến đây. Là việc gì vậy? Ban nãy dọc đường, Hoắc Trường Uyên không có ý định thả cô giữa đường. Anh lái thẳng xe xuống tận quê, nói là muốn tới đây có việc. Chụp mấy bức ảnh. Hoắc Trường Uyên rút một điếu thuốc ra khỏi bao. Ảnh. Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Ừ. Hoắc Trường Uyên lắc bật lửa châm thuốc, thần thục phả khói ra. Hoa hoa cỏ cỏ, sông núi nước non, còn có nhà máy bằng. Đậu đậu chưa xuống quê bao giờ, nó muốn ngắm. Lâm Uyển Bạch ngẩn người, hỏi với vẻ khó tin. Anh chạy từ thành phố về đây chỉ để chụp ảnh sao? Không được. Hoắc Trường Uyên hỏi ngược lại. Được chứ. Lâm Uyển Bạch nghẹn lời. Trước kia cô luôn cảm thấy người có tiền thần kinh cũng hơi có vấn đề. Quả nhiên dù mất trí nhớ hay không cũng vậy thôi. Nghĩ tới chuyện mình đi nhờ người ta về đây, Lâm Uyển Bạch do dự nói vẫn lên tiếng. Vậy anh đợi tôi một lát, tôi sẽ dẫn anh ra bờ sông, ở đó phong cảnh khá đẹp. Hoắc Trường Uyên bật ra một tiếng ừ từ mũi coi như đáp lại. Anh thấy cô lục một bộ chìa khóa từ trong ba lô ra, mở chiếc khóa ngoài cửa lớn. Có lẽ đã lâu không có ai ở, khóa hơi rỉ, một lúc sau mới mở ra được. Cô đẩy cửa ra, bước qua ngưỡng cửa đi vào nhà. Cô cũng không ngồi xuống, mà tạm thời lấy những thứ không cần dùng ngay ra trước, chỉ để lại đồ cúng. Đóng cửa lại, Lâm Uyển Bạch đi ra ngoài. Chúng ta có thể đi rồi. Bài vị của bà ngoại được lập sau núi và được chôn chung với ông ngoại. Ngoài năm rời đi, cô có về thăm bà một lần, thì hơn 4 năm nay cô vẫn chưa quay về. Nước ngoài không thịnh hành việc đốt vàng tiền, cô chỉ có thể đi xuống chân núi thả một ít hoa cúc vào dịp lễ Thanh Minh. Ở trong mơ, thi thoảng cô cũng gặp lại bà ngoại, vẫn là nụ cười hiền từ ấy không chút trách cứ. Hoắc Trường Uyên từ đầu tới cuối chỉ im lặng đi phía sau cô, rút di động ra, chụp mấy bức ảnh non nước. Sau khi đủ số ảnh về đối phó với con trai, anh bèn cất di động nhìn sang cô. Anh thấy cô xoay lưng về phía mình, ngồi trước một bia mộ, trên bia là hình ảnh một bà lão, có lẽ là bà ngoại hoặc cụ của cô. Suốt cả quá trình cô không nói gì, chỉ giữ nguyên tư thế đó. Cô bày bánh và hoa quả trong ba lô ra, âm thầm đốt vàng tiền. Khi cô quay lưng lại, mắt cô rõ ràng đỏ hơn như vừa khóc. Trái tim Hoắc Trường Uyên như bị thứ gì châm chích vậy. Lâm Biển Bạch nhìn thấy anh cũng hơi giật mình. Anh chụp xong hết rồi à? Ừ, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Lâm Uyển Bạch gật đầu không nói thêm gì nữa. Sau khi viếng bà xong, tâm trạng cô hơi bí bách, cô men theo bờ sông đi về phía thôn. Chỉ là bỗng dưng nghĩ ra chuyện gì, cô bước chậm lại, sau đó vòng sang phía bên kia của anh. Hoắc Trường Uyên vốn dĩ đang đi sát bờ sông, cô đi qua là vị trí của hai người đã thay đổi. Cô làm gì vậy? Hoắc Trường Uyên nhíu mày hỏi. Lâm Uyển Bạch giơ tay và trả lời anh. Gần sông có rất nhiều loại cỏ trơn trượt, đi dễ trượt chân, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ rơi xuống sông. Anh không biết bơi, rơi xuống sẽ không hay đâu. Sao cô lại biết tôi không biết bơi? Hoắc Trường Uyên càng nhíu mày đậm hơn, ngữ khí nghi hoặc. À, Lâm Uyển Bạch giữ người, bấy giờ mới ý thức được mình đã buột miệng. Cô cắn môi ấp úng mấy giây, rồi vội vàng giải thích. Tôi đoán thôi, tôi thấy ban nãy anh đi ven sông đều cố gắng đi sâu vào trong, chắc là anh sợ nước, thế nên mới đoán là anh không biết bơi. Cô cũng quan sát tôi kỹ quá đấy. Hoắc Trường Uyên nói một câu đầy ý tứ sâu xa. Lâm Uyển Bạch cười ngượng ngập. Dọc đường trở về, gặp được Thím Triệu và mấy người bà con làng xóm. Tiểu Bạch, cháu về thật rồi à? Vừa nãy Thím nghe bên nhà có tiếng động, hơn nữa còn thấy một chiếc ô tô đỗ trước cổng, nên đoán là cháu đã về. Đã lâu lắm không gặp cháu rồi. Thím Triệu, Thím vẫn khỏe chứ? Lâm Uyển Bạch mỉm cười tiến lên. Khỏe lắm. Thím Triệu nắm tay cô xong, rồi lại nhìn về phía bóng sáng cao lớn ngay gần đó. Về chung với bạn trai à? Những người khác đều cười nhìn cô. Trước kia khi bà ngoại chưa qua đời, Hoắc Trường Uyên thường xuyên cùng cô về quê. Hơn nữa, sự kiện cửa hàng tạp hóa lúc ban đầu đã tạo thành một hiệu ứng khá rầm rộ. Lúc đó có không ít người biết cô đã tìm được một người bạn trai rất giàu có, lái xe hơi. Chỉ tiếc là vật đổi sao rời. Lâm Uyển Bạch cười cười, không thể giải thích gì nhiều. Lần này cô về trong ba lô đã sớm chuẩn bị sẵn quần áo thay giặt. Cô định sẽ ở lại đây một đêm. Đi đến cửa nhà trời cũng đã tối. Hoắc Trường Uyên mở cửa xe, nổ máy nhưng mãi không đi. Sao vậy? Lâm Uyển Bạch hỏi. Vạch xăng báo hết rồi. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Hả? Lâm Uyển Bạch khẽ kêu lên. Hoắc Trường Uyên càng nhíu mày đậm hơn, tiếp tục dướn môi, ngữ khí cũng có phần khó xử nhẹ. Xăng trong bình cũng không còn lại nhiều, chưa lái ra khỏi quê chắc đã không trụ được nữa. Lâm Uyển Bạch cũng ngó qua cửa xe nhìn vào. Vạch xăng bên trên đúng là đã cảnh báo rồi. Cô cảm thấy khó tin, không ngờ một người lái xe lâu năm như Hoắc Trường Uyên mà cũng phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Thấy anh rút chìa khóa xe xuống đẩy cửa ra, Lâm Uyển Bạch cũng bắt đầu sầu não. Vậy phải làm sao? Ở dưới này cũng không có trạm xăng. Hơn nữa, dù có xe cũng chỉ là xe ba gác chở dầu củi, hoàn toàn không giúp được gì. Trong thị trấn thì có đấy, chỉ là giờ này. Xem ra tối nay, tôi chỉ còn cách ngủ nhờ nhà cô thôi. Cuối cùng Lâm Uyển Bạch vẫn đồng ý với anh. Dẫu sao cũng nhờ Hoắc Trường Uyên cô mới có thể thuận lợi quay về quê, coi như trả anh món nợ này. Đã lâu không có ai ở đây rồi, bụi trong nhà để lại một lớp rất dày. Lâm Uyển Bạch quét dọn rất lâu mới miễn cưỡng dọn ra được một căn nhà tạm gọi là nhà. Chẳng mấy chốc đã đến 8 giờ, dạ dày bắt đầu kêu bài ca vườn không nhà trống. Lâm Uyển Bạch nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ đảo hút thuốc khoanh tay trước ngực. Này, tối nay anh muốn ăn gì? Ban nãy vào trong bếp cô đã nhóm lửa lên, chỉ có điều trong nhà không có thức ăn gì. Ăn gì cũng là một vấn đề đấy. Hoắc Trường Uyên nghe vậy, trầm ngâm giây lát. Ăn mì đi. Thím Lý ngoài việc báo cáo với anh, con trai vẫn lén lút đi tìm cô, thì cũng nói đến vấn đề ăn uống xưa nay, luôn là chuyện đau đầu. Thím Lý nói, bây giờ bánh bao nhỏ thường xuyên đòi cô nấu mì, khiến anh cũng không khỏi hiếu kỳ. Ừ, Lâm Biển Bạch ngẩn ra giây lát rồi gật đầu. Nếu ăn mì thì tốt quá rồi, không quá phức tạp. Cô nói với anh, vậy anh vào trong nhà đợi trước. Tôi ra tiệm tạp hóa, mua gói mì vát về. Chẳng quá lâu sau, hai bát mì nóng hổi bốc khói nghi ngút đã được nấu xong. Trên hai bát mì đều có một quả trứng trần sắc hành hoa làm điểm xuyết. Hoắc Trường Uyên dường như không nghĩ lại là kiểu mì đơn giản này. Anh cầm đũa khều khều, hơi nóng phả lên mắt. Anh im lặng cúi đầu đưa mì vào miệng, từ đầu tới cuối không lên tiếng nói gì, cũng không đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Có điều ăn hết một bát, anh nhìn về phía cô. Còn nữa không? Còn nữa. Lâm Biển Bạch gật đầu, cô đổ nốt chỗ trong nồi ra cho anh. Sau đó nhìn anh ăn hết, uống cạn cả nước dùng, trong lòng không hiểu đang có cảm xúc gì. Tới buổi tối khi đi ngủ, Lâm Biển Bạch nhường phòng ngủ cho anh, còn mình thì ngủ ở phòng cũ của bà. Vì chăn gối để quá lâu rồi, không thể ngủ được nên cô qua nhà thím Triệu mượn hai chiếc chăn. Trong đó có một chiếc trải lên giường đất, chiếc kia ôm sang căn phòng ngủ đối diện. Khác với đêm ở khách sạn, còn có bánh bao nhỏ ở đó. Đêm khuya chỉ có cô nam quả nữ. Cô bỗng hơi hối hận khi đồng ý cho anh ngủ nhờ. Cánh cửa khép hờ, nhưng cô không dám mạo muội đẩy ra. Cộc cộc. Lê Miền Bạch giơ tay gõ. À, tôi tiện đi vào không? Tôi sang hàng xóm mượn chăn, mang qua cho anh. Vào đi. Giọng Hoắc Trường Uyên vọng ra. Lâm Biển Bạch đẩy cửa ra với vẻ thăm dò, nhìn thấy một Hoắc Trường Uyên ngồi trên chiếc ghế trước cửa sổ. Tuy anh đã cởi áo vest nhưng vẫn ăn mặc chỉnh tề. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự rất sợ lại bắt gặp một vài cảnh xấu hổ. Để tôi trải giúp anh. Cô ôm chăn đi về phía giường. Làm phiền cô. Hoắc Trường Uyên ngồi im không nhúc nhích. Lâm Biển Bạch đi qua liếc nhìn, chú ý thấy ngón tay anh kẹp điếu thuốc. Thói quen của anh 4 năm rồi vẫn không thay đổi. Nhưng cô có chú ý, mỗi lần đứng trước mặt bánh bao nhỏ, anh đều không hút. Xem ra anh là một người cha tốt. Lâm Biển Bạch đặt tạm vỏ chăn sang một bên, thay chiếc cũ trên giường xuống đổi thành chiếc mới. Cô cố gắng làm thật tốc độ nhanh chóng trải xong để ra ngoài. Sau khi đặt gọn gàng chiếc gối lên, cô quay người nhưng bỗng giật nảy mình. Hoắc Trường Uyên đã lặng lặng đi ra sau lưng cô từ lúc nào, bóng dáng cao lớn đổ xuống, che đi ngọn đèn trên đỉnh đầu. Vì là tư thế cúi người nên một vài chiếc cúc áo nơi lồng ngực bung ra để lộ làn da màu đồng rắn chắc, loáng thoáng bên trong. Anh... Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt. Cô muốn né người sang bên cạnh để đứng thẳng lên, nhưng anh bất ngờ giữ chặt tay cô, rồi lập tức đẩy cô ngã ra giường. Không ngờ anh lại có hành động đột ngột ấy. Lâm Uyển Bạch hoàn toàn không phòng bị, cô ngã nhào lên giường, ngước mắt lên, cơ thể rắn chắc đã chống bên trên, gần như hoàn toàn kín kẽ, mùi hương nam tính phả tới. Cô cắn môi giơ tay đẩy anh. Hoắc Trường Uyên, anh định làm gì? Cô nói xem tôi muốn làm gì. Hoắc Trường Uyên hỏi ngược lại cô, khuôn mặt cương nghị áp sát, nhìn bờ môi mỏng gần trong gang tấc, anh buộc phải khống chế mới không lập tức cúi đầu hôn cô. Cảm giác máu trong người đang dần dần sôi sục. Anh buông ra để tôi đứng dậy. Lâm Biển Bạch bắt đầu giãy giụa. Nếu tôi không buông thì sao? Hoắc Trường Uyên nhướng mày, cũng ngạc nhiên vì chất giọng đã khàn đặc đi của mình. Lâm Biển Bạch trừng mắt nhìn anh. Đang định tiến lên, anh như một chiếc máy đếm giờ chuẩn xác bịt kín miệng cô. Cô thậm chí không kịp né tránh, đã cảm nhận được đầu lưỡi của anh. Cả người Lâm Uyển Bạch bị sức mạnh của anh đè chặt, không thể trốn thoát, đành dùng răng cắn anh. Ngay sau đó, cô nghe thấy anh kêu suýt sau một tiếng, nhưng đôi môi không chịu rời đi. Mùi máu tanh lan ra ngược lại, càng khiến anh hung hãn hơn. Khi nụ hôn kết thúc, mặt cô đỏ bừng lên vì thiếu khí một thời gian dài. Giống như lúc trước, Lâm Uyển Bạch phẫn nộ giơ cao tay lên. Có điều, lần này ngón tay còn chưa kịp chạm vào mặt. Cô đã bị anh giữ chặt tay rất nhanh, để nó vượt qua đỉnh đầu, hình thành tư thế trói buộc, mặc cho người ta muốn làm gì tùy thích. Lâm Uyển Bạch trợn trừng mắt. Một bàn tay khác của anh luồn vào trong qua lớp quần áo. Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch gấp gáp khẽ kêu lên. Đây là lần thứ hai trong tối nay cô gọi cả họ lẫn tên của anh. Một người có thân phận như anh, rất nhiều người sẽ gọi anh một tiếng Hoắc Tổng hoặc anh Hoắc. Rất ít người dám gọi anh như vậy. Có điều anh không những không bực, ngược lại còn muốn nghe cô gọi thêm mấy tiếng. Giống như cô vốn dĩ phải gọi anh như thế vậy. Bầu không khí trong phòng quá mờ ám, còn sự nguy hiểm nơi đây bắt anh lại quá mãnh liệt. Lâm Uyển Bạch cố gắng giãy giụa, nhưng hai cánh tay và đôi chân đều bị chèn chặt, hoàn toàn trở nên vô dụng. Ngược lại động tác của cô chỉ khiến mấy cúc áo dưới cổ cô bung ra. Lớp ren màu đen của áo ngực loáng thoáng lộ ra, lúc có lúc không. Lâm Uyển Bạch không dám động đậy nữa, cắn môi trừng mắt nhìn anh. Thì anh bất ngờ giật giật khóe môi. Những lời lúc đó cô và đám láng giềng kia nói, tôi đã nghe thấy hết rồi. Cô chợt sững người, mới hiểu ra thì ra anh đã hiểu lầm. Nhưng không thể giải thích chuyện này được. Điều duy nhất cô có thể làm chính là nghĩ cách thoát ra khỏi vòng vây của anh. Nếu thật sự không muốn thì sẽ không đồng ý giữ tôi ở lại. Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại, ngữ khí cũng sâu xa đầy ý tứ, như lúc đứng bên bờ sông, thậm chí còn nửa đùa nửa thật. Lâm Uyển Bạch, mấy trò lạt mềm buộc chặt, chơi vừa phải thôi là đủ rồi đấy. Lâm Uyển Bạch thật sự tức đến muốn bật cười. Lòng tốt coi như lòng lang dạ thú. Còn nữa, cô mềm mỏng với ai, định buộc chặt ai? Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại, khi mở ra cô cười khẩy không chút khách khí. Hoắc Trường Uyên, có phải anh thật sự bị mắc bệnh hoàng tử không? Động tác cúi xuống của Hoắc Trường Uyên chợt khựng lại, đôi mày dần nhíu lại. Có người đến. Lâm Uyển Bạch bất ngờ vượt qua anh, căng thẳng nhìn về phía cửa sổ. Hoắc Trường Uyên nghe thấy vậy cũng vô thức quay đầu lại nhìn, mà chính trong khoảng thời gian phân tâm ấy, cô gái bên dưới đã tranh thủ chuồn lẹ, lăn sang bên cạnh, nhảy xuống giường, chạy ra phía cửa. Bên ngoài cửa sổ tối om om cũng cực kỳ yên ắng, làm gì có chút động tĩnh nào. Hoắc Trường Uyên ý thức được mình vừa bị lừa, muốn tóm lấy cô, nhưng đã muộn. Lâm Uyển Bạch chạy rất nhanh, lao đi như chạy bứt tốc 100 mét, gần như chớp mắt đã lao ra khỏi phòng ngủ, hướng thẳng về căn phòng đối diện. Sau khi cửa đóng chặt lại, anh còn nghe thấy tiếng khóa kỹ càng. Trong phòng ngủ chỉ còn lại mình anh, mà bầu không khí mờ ám có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tản đi hết.